Chương 658, Ấn Nô 15. Lâm Tịch âm thầm bĩu môi, thật hoài nghi cái này thao đản thế giới là thế nào thành công đem Ấn Nô cho tẩy nào thành như vậy. Bình thường phủ binh đều có thể tùy ý đánh chửi những cái kia công nhân kỹ thuật, phóng tới hiện tại đều là lương một năm mấy chục vạn địa chất công trình đại lao A. Ngươi nha cứ như vậy tùy ý quất hiện đại giã luyện nhân viên kỹ thuật tiền lương hoàn toàn chính xác không cao, có thế gác qua cổ đại, kia là thỏa thỏa kỹ sư, như thường cùng bình thường Ấn Nô bình thường. Đánh chửi, cũng khó trách đại bộ phận Ấn Nô đều không muốn phát triển. Dù sao ngược lại đêm hương cùng cho lãnh chúa nấu cơm đều là một cái đãi ngộ, không có con cái, ngày cũng không có hy vọng, được chăng hay chớ chứ sao. Toàn bộ đội ngũ có chừng hơn 40 người dáng vẻ. Lâm Tịch cười rốc nhở. Sạ nổ quả nhiên là chỉ phái ra một phần nhỏ người tới trước tìm kiếm tình huống. Những người này hơn 20 cái phủ binh đều là võ trang đầy đủ, có thể là hấp thụ lần trước giao hấn, lần này đội ngũ còn có phái mấy cái trinh sát, đồng thời trang bị nhìn QNZ so sánh với phê áp giải bọn hắn hoàn mỹ rất nhiều. Theo đội ngũ dần dần xâm nhập khe núi, Lâm Tịch coi như thị lực lại hảo, hiện tại QNZ thấy không rõ những người kia đang làm những gì. Dù sao ra vào này, núi hoang thung lũng chỉ có một con đường, bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm là được. Rất nhanh, khe núi bên kia liền có lượn lờ khói bếp dâng lên, cho thấy là tại chôn nồi nấu cơm. Lâm Tịch bọn họ là tuyệt đối không thể nhóm lửa, bây giờ vị diện này đại khái có thể so với Hoa Hạ Thương Chu thời kỳ. Tất nhiên rất nhiều chuyện vật cũng không hoàn toàn ăn khớp, hoang vắng, sức sản xuất thấp trình độ vẫn là chênh lệch không có mấy. Này núi thung lũng gần đây chỉ có bụi cây, cỏ hoang, rất nhiều nơi đều là đất cằn sỏi đá, này một mảnh rộng lớn khu vực đều là hoang tàn vắng vẻ, nếu là có ánh lửa, khói bếp, rất dễ dàng bị người phát hiện bọn họ tung tích. Cũng may bọn họ tiềm ẩn địa phương khoảng cách khe núi đủ xa, mấy cái trinh sát cũng chỉ tại ngày thứ hai ý tứ xem xét một chút chung quanh là có phải có những người khác về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ngày thứ tư, Lâm Tịch bọn họ mang đến loại thịt cơ bản ăn xong. Nước cũng chỉ có thể đi gần đây tiểu khê đi đánh, đã bắt đầu chỉ lấy mì chay bánh bột ngô thêm nước lạnh đỡ đói thời điểm, ba cái trinh sát rốt cuộc xuất hiện. Tất cả mọi người không khỏi một hồi hưng phấn. Bọn họ đại nhân quả thật là liệu sự như thần, tất nhiên là trong khe núi mặt có tài nguyên khoáng sản bị phát hiện, mấy cái trinh sát ra dòi thúc ngựa trở về tiễn tin tức. Sano tự mình tiếp kiến ba cái trinh sát. Nghe xong ba người báo cáo, Sano không khỏi tâm hoa nộ phóng. Mặc dù cũng không như kia hai cái Ấn Nô nói tới phát hiện mỏ vàng, thế nhưng là đồng tao cũng là đồ tốt ra đây là sảng dịu lãnh địa lần đầu phát hiện có quan mỏ. Hơn nữa dò xét Ấn Nô phân tích, xuất hiện hoàng kim cũng không phải là không thể được. Lao xa nổ kích động đến thẳng xoa tay, bận điệu triệu tập chính mình ba cái nhi tử cùng với mấy tên trung tâm trúc quan, họp thương thảo cờ Ấn Nô chuẩn bị bao nhiêu người cùng với cái gì công cụ. Còn muốn đại lượng vơ vét những cái kia am hiểu lấy quặng cùng tinh thông tắm ngân chi pháp Ấn Nô, bình dân. Sạ nổ mở lao mắt giờ phút này thần thái sáng láng, cả người đều như là điên cuồng đồng dạng. Đừng nói tìm được hoàng kim, liền xem như khai thác ra đại lượng mỏ đồng, hắn liền có thể chế tạo ra binh khí từ đây rốt cuộc không cần e ngại rắn ấm xích lão quỷ. Những năm này bằng vào rắn nhân tinh cưới thiện chiến, nhiều lần tại mỗi năm một lần đại đổi sẽ lên ý thế hiếp người. Theo thứ tự hàng nhái không nói, còn tổng lấy thấp hơn giá thị trường dược thảo cường đổi hắn thượng đẳng tơ lụa. Sạ nổ vẫn luôn nén giận, chưa từng nghĩ chính mình tuổi già thơ ý điếm, có thể tại lãnh địa bên trong nhận được chế tạo binh khí mỏ đồng, coi như chiến lực hơi kém tại rán, có những này mỏ đồng hắn liền có thể cùng kỳ nu ý lãnh địa đại lượng mua sắm chiến mã. Nếu là vu thần chiếu cố, vạn nhất cho hắn lấy tới mỏ vàng, đó chính là san bằng hắn rắn cũng không phải là không thể sự tình. Năm này tháng nọ nén giận làm Sạ nổ vội vàng đến hận không thể một chút liền có thể giã luyện ra đại lượng thanh đồng, đồ sắt cùng hoàng kim, đến lúc đó tang giàu có, hắn đã bắt đầu tưởng tượng thấy thôn tính rắn địa chi về sau, con cháu của hắn nhóm thậm chí không cần như chính mình bình thường hướng gì lan thần phục, hàng tháng tiến cống, lấy thần thuộc tự cho mình là. Sạ nổ nhất khôn khéo tiểu nhi tử sao lín đột nhiên nói, quân phụ, việc cấp bách là phải tất yếu bao ở tất cả mọi người miệng. Không thể dò gì mảy may tin tức ra ngoài a ngón hắn tay tại dư đồ thượng huy động, quân phụ ngài xem, nơi này, là kia đất đỏ thung lũng nơi, hướng tây không ra năm dặm chính là nhu nước chi nhánh lỷ sổ y này, lỷ sổ y cùng với hướng tây vài dặm nguyên bản đều là ta sảng dự quyền sở hữu, kết quả bị rắn sinh sinh dùng cái này sông chính là nhu trình độ chi vì cái cớ. Cứng rắn vô lại thành sông giáp danh, như một khi tin tức tiết ra ngoài xạ nổ theo xảo lỉn điểm chỉ phương hướng nhìn lại, tại dư đồ thượng xem ra, giờ phút này tài nguyên khoáng sản khoảng cách rắn thực sự quá gần, nếu là bị rắn nhận được tin tức, tại bọn họ kia một bên QNZ khai thác mỏ đồng lời nói, bọn họ nhưng không có bất luận cái gì lập trường đi ngăn cản nhân ra. Trên mặt đất bộ phận bọn họ lấy lỷ sổ y phân chia quyền sở hữu, có thế giới mặt đất ngọn núi là nhất thể, không có đạo lý bọn họ bên này phát hiện tài nguyên khoáng sản, bên kia lại một chút cũng không đi. Tăng Nọt Tờn lúc ý thức được tình thế nghiêm trọng. Chuyên lệnh xuống, lần này khoáng mạch sự tình cấm bên ngoài truyền, kẻ trái lệnh, tam tộc bên trong Nam Đinh nơi lấy lột ra hỏi hình, nữ tử toàn bộ thêm ấn làm nổ hai ngày về sau ban đêm. Đại đội nhân mã lúc trước ba tên trinh sát dẫn dắt hạ lạng yên không tiếng động ra khỏi thành. Lần này phái đi ra không chỉ là phủ binh cùng đám thợ thủ công, 50 kỵ binh 300 bộ binh tăng thêm 500 tả hữu công tượng, cùng với trọn vẹn 7 xe đổ quân nhu. Chủ yếu nhất là, lần hành động này từ công tử Sáo Lìn dẫn đội, bên trong còn có 6-7 kinh nghiệm ra dặn trúc quan hộ tống đi tới. Mà sáng dịu lãnh địa chủ thành cư trú người nhóm đột nhiên phát hiện, một ngày này bắt đầu. Toàn bộ chủ thành bốn môn đều bị đại lượng phủ binh chấn giữ. Vô luận vào thành hay là ra khỏi thành đều cần tầng tầng điều tra, nhất là lấy ra khỏi thành, điều tra càng thêm cẩn thận, không cần thiết lý do, đã cấm người bình thường sĩ tùy ý ra khỏi thành. Ngày thường cờ ân nở ra khỏi thành đại lượng thu thập la dâu bình dân cùng ấn nô đều nhất định muốn cầm phủ lãnh chúa ban phát giấy thông hành minh mới được cho phép ra khỏi thành, đồng thời mỗi người đều bị cảnh cáo, ngày đó không trở về. Đều theo phản bội chạy trốn định tội. Nhất thời làm cho chủ thành bên trong lòng người bàng hoàng, rất nhiều bình dân lén nghị luận, chẳng lẽ là rốt cuộc muốn cùng rắn khai chiến sao dân chúng là không nguyện ý nhất xuất hiện chiến tranh. Đến lợi vĩnh viễn là cao cao tại thượng giai cấp thống trị, ném đầu lâu về nhiệt huyết, luôn là phổ thông bách tính cùng ấn nô nhóm. Một đường màn trời chiếu đất, trong đêm hành quân, tại công tử Sáo Lín nhắc nhở hạ, 3 ngày lộ trình lăng là bị rút ngắn đến 2 ngày rưỡi. Đây đối với toàn bộ nhờ đi bộ còn muốn mang theo dòng dã 7 chiếc đồ quân nhu đội ngũ tới nói, kỳ thật cũng không tính dễ dàng. Hơn 3 giờ sáng, trinh sát cuối cùng trông thấy đất đỏ thung lũng thấy ở xa xa. Binh quý thần tốc, chẳng những là công tử Sáo Lìn biết thời gian không đợi người, những cái kia trúc quan cu nở dê rõ ràng tài nguyên khoáng sản sự tình cũng không thể phong tỏa bao lâu, như vậy lớn chiến trận sớm muộn cũng sẽ bị rắn biết được. Bọn họ chỉ hy vọng tại rắn biết được tin tức lúc bọn họ khai thác, giá luyện kim loại có thế đổi lấy bọn họ đầy đủ phát động chiến tranh ngừa cùng binh khí. Sano có lệnh, một khi bọn họ bên này chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lập tức phát động lãnh địa chi chiến, tuyệt đối không thể cho ấm đỏ cơ hội làm đến khoáng mạch. Chờ nuốt mất rắn, toàn bộ quặng mỏ toàn bộ thuộc về tang, bọn họ liền có thoát ly dỉnh lạn lực lượng. Đại đa số thời điểm, cái gọi là yêu quý hòa bình, đều chỉ là bởi vì không đủ phát động chiến tranh điều kiện mà thôi. Trinh sát trước tiên đến quặng mỏ, lớn tiếng hò hét, làm trụ sở ấn nô nhóm nhanh chóng đứng lên cho đại gia nấu nước nấu cơm. Phụ trách tổng lĩnh tạp vật phủ binh túi thấp đầu ngoan ngoãn lĩnh mệnh mà đi, không biết vì cái gì, này trinh sát luôn cảm thấy kia phủ binh tựa như là biến thấp một ít.